90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, đại náo tang lễ, đang tại đại sảnh để linh cữu trước mặt, đột nhiên tới một chiếc màu đen hào hoa kiệu xa, xe nhỏ trên đi xuống một ông già cùng một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng. Này hai người, nói là tới cúng tế liệt sĩ Dương Đa Hải, nhưng là Dương gia người cũng không nhận ra này hai người. Trước khi cùng Lý đoàn trưởng cùng đi tiếp thi thể, có cái trung đội trưởng gọi là Hoàng Vân Tường. Hoàng Vân Tường nhận thức Dương Thiên Vũ thư ký, cũng biết kia 200.000 đồng tiền, bởi vì thư ký trưởng đưa tiền thời điểm hắn tại chỗ. Hoàng Vân Tường suy nghĩ một chút, một cái là thư ký trưởng, một cái khác khẳng định chính là vị kia hoa kiều lão nhân Dương Thiên Vũ rồi. Hắn từ hảo tâm, đem Dương Thiên Vũ lĩnh đến đại sảnh, bên trong Thẩm Quế Vân cùng Dương gia người đều ở đây. Còn có một chút cùng Dương Thiên Vũ muốn tốt chiến hữu đang bận rộn. Hoàng Vân Tường trực tiếp giúp Dương Thiên Vũ giới thiệu. Vị này là Dương lão tiên sinh, Đa Hải người phải bảo vệ, chính là lão tiên sinh. Khóc lệ người một dạng Thẩm Quế Vân ngẩng đầu lên, có một khắc như vậy, nàng nhìn Dương Thiên Vũ ánh mắt bao hàm oán trách cùng tức giận. Nhưng là chỉ chợt lóe, nàng bả vai liền rũ xuống, giống như là tư thái hoặc là nghị thông suốt, nhìn ngừng ở trên quan tài thi thể. Nước mắt càng vỡ đê, Dương đại tẩu kịp phản ứng, hỏi, nhà chúng ta lão nhị chính là vì bảo vệ ngươi à? Vậy chúng ta nhưng là hy sinh nhân mạng, ngươi như vậy, có tiền, ta nhìn ngươi mở xe nhỏ tới, có phải hay không hẳn bồi thường chúng ta một ít? Dương mẫu cũng kịp phản ứng, liền muốn truy Dương Thiên Vũ, nếu không phải ngươi, con trai ta cũng sẽ không chết. Ngươi bồi con trai ta. Bồi con trai ta. Bị Dương đại tẩu bắt được. Dương đại tẩu nói. Mẹ. Lão tiên sinh như vậy. Có đầu có mặt. Sẽ không giựt nợ. Dương Thiên Vũ thật sâu xá một cái. Phi thường thật xin lỗi. Phi thường thật xin lỗi. Nhường các ngươi đau mất thân nhân. Ta phi thường thật xin lỗi. Thẩm Quế Vân quỳ xuống quan trước, khóc không đứng nổi. Dương mẫu cùng Dương đại tẩu hai miệng đồng thanh nói, quang nói đúng không bắt đầu có ích lợi gì. Hoàng Vân Tường nhìn không được, nói, Dương mẹ, đại tẩu, các ngươi cái này thì hiểu lầm. Lão tiên sinh lúc ấy thì đưa 200.000 cho thân nhân. Bất quá ngay khi lúc các ngươi không có ở đây, trong đội nhận sẽ cùng tiền tử cùng nhau phát cho các ngươi 200.000. Dương đại tẩu lúc đó thanh âm liền phá. Mặc dù thời đại tiến bộ, quốc gia cũng càng ngày càng có tiền, dân chúng cũng có tiền, đối với có vài người mà nói 200.000 căn bản đều không coi vào đâu. Nhưng mà đang tại Lạc Hậu Hạ Giang thôn, 200.000 không khác nào số tiền lớn. Dương mẫu lúc ấy thì nóng nảy, đó là chúng ta tiền a, ngươi đưa tiền làm sao không giao đến trên tay chúng ta, ngươi dựa vào cái gì cho người khác a? Dương Thiên Vũ đều choáng váng mắt, thư ký trưởng cũng rất mộng, lão thái thái, đó là chúng ta chủ tịch một điểm tâm ý, có thể, cũng không phải là cái gì phải. Cũng không có cái gì dựa vào cái gì. Không cho cũng có thể. Bất quá là lương tâm trên làm khó dễ. Dương mẫu vung lên cánh tay nói. Dù sao đó là con ta tiền bán mạng. Chính là ta. Bọn họ lãnh đạo dựa vào cái gì tự mình trừ đi à. Ta đi tìm lãnh đạo tính sổ đi. Dương mẫu vừa nói liền đi ra ngoài. Dương đại tổ muốn theo sau, cúi đầu nhìn thấy Thẩm Quế Vân, lại sợ Dương Thiên Vũ sẽ len lén cho Thẩm Quế Vân tiền, cho nên lưu lại. Dương mẫu tìm được Lý đoàn trưởng, hỏi 200.000 chuyện, nói giống như là bộ đội muốn tư nuốt một dạng, không dối gạt được. Lý đoàn trưởng nói, sẽ cùng tiền tử cùng nhau phát đi xuống, tổng cộng là 700.000, còn không ngừng 200.000. Dương Mẫu vừa mừng vừa sợ, giống như điên, bây giờ liền muốn, ngươi trả lại cho ta, trả lại cho ta. Bất quá tiền tử vẫn còn ở xin chung, muốn tầng tầng phê phục, cần thời gian. Lý đoàn trưởng hy vọng Dương Mẫu không nên nháo chuyện, trước đêm Dương Đa Hải tang lễ báo xong, Lý đoàn trưởng cùng Tống Khuyết trên mặt đều mang không nhịn được tức giận. Dương Mẫu trong lòng cũng rất thấp thỏm, sợ đối phương không trả tiền, đi ra tìm Dương Đại Tẩu cùng Dương Phụ. Ba người vây ở góc tường thương lượng một trận. Dương Đại Tẩu nói, vậy thì chờ tang lễ cử hành xong rồi hãy nói. Bộ đội lãnh đạo, nếu nói đều nói ra ngoài, sẽ không trả tiền. Dương Mẫu nói, vậy vạn nhất cho cái đó nhỏ nuôi hắn vợ đâu. Dương Đại Tẩu thấp giọng nói, chờ vừa kết thúc, mẹ ngươi đi ngay đòi tiền, ta đem nàng kéo lại, sau đó đem nàng đưa đi, nhường nàng trở về quê quán, tiền này tuyệt đối không thể cho nàng. Dương Mẫu nói, dĩ nhiên không thể cho ta nàng, nàng nhảm nhò gì cho nàng, nếu không phải những lãnh đạo kia che chở nàng, ta bây giờ sẽ để cho nàng cút. Dương Phụ không có nói gì, chuyện này cứ như vậy quyết định. Vốn là nói xong, mọi chuyện đều phải chờ Dương Đa Hải tang lễ xong xuôi lại nói. Nhạc tang đủ tấu, người chủ trì nhường thân hữu tưởng nhớ chiêm ngưỡng liệt sĩ, thân nhân quả cảm ơn, hết thảy đều ở đây ngay ngắn có thứ tự chung tiến hành. Bầu không khí nặng dị thường, có thể là cũng là bởi vì có một nữ nhân tới, hoặc giả là đều là quân tổ. Mọi người tràn đầy cảm xúc, cho nên đang tại tạ xong lễ sau, cũng sẽ an ủi Thẩm Quế Vân. Là Phương Vi tới, Phương Vi tương đối hướng ngoại thích khách sáo, kéo Thẩm Quế Vân tay không thả. Em dâu, Dương huynh đệ mặc dù không ở, nhưng mà ngươi hay là quân tổ, mọi người đều là người một nhà, có khó khăn gì, ngươi liền nói, mọi người có thể giúp cũng sẽ giúp ngươi. Phía sau nữ nhân cũng là thất trùy bát thiệt, Thẩm Quế Vân cảm động khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, cúi người cảm ơn, nhưng mà những người này không có đi an ủi Dương Mẫu, chớ nói chi là Dương Đại Tẩu rồi. Dương Mẫu trong đầu nghĩ như vậy, người khác liền đối Thẩm Quế Vân có ấn tượng tốt, vào trước là chủ, kia có thể hay không tiền đều cho Thẩm Quế Vân, không cho mình rồi a. Đang tại nông thôn sinh hoạt, dư luận đi về phía là vô cùng trọng yếu, đoàn người đồng ý người, cách so luật đồng ý người muốn có địa vị hơn. Dương Mẫu còn cuộc sống ở như vậy trật tự xã hội chung, cho nên cảm thấy đặc biệt nguy hiểm. Mani trong lúc bất chợt đẩy ra Phương Vi tay, kéo Thẩm Quế Vân liền đi ra ngoài. Ngươi không phải nhà chúng ta người, con trai ta đều chết rồi, ngươi nuôi hắn, ngươi cho ta cút, ngươi buông ra ta, ngươi buông ra ta, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta là Đa Hải thê tử. Hai cái nữ nhân tranh chấp này trong lúc bất chợt biến cố, nhường người tới tham gia tang lễ người đều bối rối. Lý đoàn trưởng giữ ở cửa, thấy chuyện không tốt, chặn lại Dương Mẫu nói, Dương lão thái thái, chúng ta trước khi nhưng là nói xong, đây là con trai ngươi tang lễ, hắn hay là liệt sĩ, ngươi có thể hay không để cho hắn đi thể diện điểm. Nhiều người, Dương Mẫu trong đầu nghĩ lúc này không nói lúc nào nói, ít người thời điểm mới có thể bị diệt khẩu, ai biết này vợ bé cho ngươi chỗ tốt gì, tiền tử kéo không cho chúng ta phát, không phải cùng vợ bé có một chân, ta có thể nói cho ngươi, con trai ta đều chết rồi. Muốn thứ như vậy không dùng. Các ngươi người nào thích muốn liền cho người đó. Đây không phải là nhà chúng ta người. Nhường nàng cút. Dương Mẫu kéo Thẩm Quế Vân. Ngay cả kéo mang đẩy. Lời sau cùng. Đây rõ ràng chính là đang tại bôi nhọ sếp. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm lại quỷ dị. Lý đoàn trưởng khí một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Dương lão thái thái, ngươi biết bêu xấu sĩ quan là cái gì tội? Tống Khuyết bên kia nghĩ, được a, không phải bôi nhọ ta một người liền tốt. Lý đoàn trưởng ngươi cũng nếm thử một chút cái này phụ nữ đanh đá mùi vị đi. Hết chương.